Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 404. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đang nói đùa với chúng tôi đấy à, cô là Jessica. Cô cảm thấy chúng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Jessica là một người vẽ tranh cực kỳ có tiếng, là họa sĩ khiến cho đất nước ta kiêu ngạo. Vậy mà cô nói cô là Jessica. Cô khinh thường tôi lớn tuổi, cô nói gì đều phải tin hay sao? Đúng vậy, Vân Ngọc Hân nói. Vân Giai Kỳ, cô đừng lừa gạt. Sao cô có thể là Jessica được? Đây đúng là một lời nói dối mà. Vân Giai Kỳ nhún vai vô ôi nghĩ. Hai vị đã lớn tuổi rồi. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà lời nói thật hay giả? Nói đúng hay sai các vị cũng không phân biệt được hay sao? Cô, Bạc Ngạn Thiên và Vân Hùng Phi chán nản. Cô ta còn dám nói vậy? Không phải là châm chọc hai ông hồ đồ hay sao? Vân Giai Kỳ hỏi Vân Hùng Phi. Ông đã từng gặp Jessica hay sao? Vân Hùng Phi sửng sốt. Vân Giai Kỳ lại chuyển hướng qua Bạc Ngạn Thiên. Ông có từng gặp Jessica không? Bạc Ngạn Thiên cũng không nói được gì. Mấy người chưa từng gặp người thật. Sao có thể chắc chắn tôi không phải là Jessica được? Jessica cũng không phải người bình thường có thể gặp được. Nhưng đây cũng không phải lý do cô giả mạo cô ấy. Vân Giai Kỳ nói. Vân Ngọc Hân, mỗi lời nói của cô đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Cô nói lại xem ai là kẻ giả mạo. Vân Ngọc Hân bị cô dọa sợ. Vân Giai Kỳ đứng đó. Từng cái giơ tay nhấc chân đều là tư thái không để cho người khác coi thường. Vân Ngọc Hân đột nhiên không nói được gì. Được, không phải mấy người muốn tôi chứng minh tôi là Jessica sao? Vân Giai Kỳ nhìn Vân Hùng Phi nói. Ông có thể công nhận được bút pháp của Jessica đúng không? Tôi có thể. Vân Hùng Phi cũng không phủ nhận. Tôi sẽ vẽ một bức tranh ngay tại đây. Ông tới nhìn xem rồi lại nói tiếp cũng không muộn. Quản gia đem hành lý đến cho cô. Cô lấy giá vẽ ra. Nhìn Vân Hùng Phi. Nói với ông. Ông đến đây ngồi. Chấm. Vân Hùng Phi nhíu mày. Để làm gì? Ông cứ ngồi đi. Vân Giai Kỳ cũng không muốn cho mọi người xem cô vẽ. Cũng không muốn vẽ tranh về Vân Hùng Phi. Những giữa ba người này cũng chỉ có Vân Hùng Phi mà thôi. Tuy cô không thích Vân Hùng Phi, nhưng ít ra ông ta vẫn tán thưởng bức tranh của cô. Vân Hùng Phi không biết cô định làm trò quỷ gì nhưng vẫn ngồi xuống phía đối diện. Vân Ngọc Hân tức giận nói. Ông nội, sao ông lại nghe lời cô ta? Cô ta đang lừa ông đó. Ông đừng tin tưởng thế chứ. Vân Giai Kỳ lấy công cụ ra. Qua vài phút nhanh chóng phác họa xong. Sau đó bắt đầu phối màu, điều chỉnh ánh sáng. Sau khi vẽ xong khuôn mặt cùng với cơ thể của Vân Hùng Phi xong bắt đầu đi vẽ chi tiết khuôn mặt ông. Bạc Ngạn Thiên không tin tưởng đi tới phía sau của Vân Giai Kỳ. Rồi ngây ngẩn cả người. Mới chỉ có hơn 20 phút mà một bức tranh phái tả thực đã ra đời rồi. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt của Vân Hùng Phi đều được khắc họa lại một cách sống động. Cách chương.